Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166: Niết bàn thành công. Chương 165: Niết bàn thành công. Nếu là ngày trước, Giang Hạo sẽ có chút để ý, sẽ còn nghĩ biện pháp nhắc nhở trước mắt vị này nội ứng sư huynh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Mặc dù lần này không có dám định ra Liễu Tinh Thần ý nghĩ, nhưng là hắn cảm thấy là Liễu Tinh Thần tạm thời không nhìn vu thuật, chờ đằng sau hắn liền muốn nhìn đối phương đoạt xá, nhìn xem thần thông phản hồi nội dung. Giang Hạo cảm giác chưa bao giờ thấy qua như thế hoang đường người. Bất quá có một chút ngược lại là có thể xác định, đó chính là trời sinh long sát chi khí, rất dễ dàng bị đoạt xá. Đồng thời cũng có thể nói rõ quặng mỏ xác thực không giống nhau lắm. Mục Khởi ở bên trong lấy được viễn cổ truyền thừa. Liễu Tinh Thần ở bên trong bị đại vu quấn lên. Bên trong có chí bảo hẳn là xác thực. Sư đệ ra ngoài những ngày qua, Huyền Thiên Tông bọn người đem người lĩnh đi. Lần này bọn hắn không có nói bất kỳ yêu cầu gì. Chuyện này đối với sư đệ tới nói, hẳn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá rất nhiều người tựa hồ cũng nhớ kỹ sư đệ. Liễu Tinh Thần thuận miệng nhắc nhở, lại cùng Giang Hạo hàn huyên một chút dâu ria sự tình. Tỉ như nhiệm vụ lần này thất bại bồi thường, tựa hồ tại nói cho Giang Hạo, hắn là theo đuổi nợ, nhất là tại thiếu nợ phong ba về sau, để Giang Hạo cảm giác bản thân nếu như thiếu nợ không trả, hẳn là cũng sẽ rất thảm. Giang Hạo chỉ có thể biểu thị bản thân sẽ đúng hạn trả lại tiền nợ. Không bao lâu, Liễu Tinh Thần liền đứng dậy rời đi. Giang Hạo đưa đến nửa đường, sau đó một thân một mình hướng Linh Dược Viên mà đi. Trên đường hắn thì là bắt đầu suy nghĩ, cho đến trước mắt tai họa ngầm lớn nhất chính là Thiên Hoan Các. Chỉ cần không đi Thiên Hoan Các theo lý thuyết không có vấn đề, chỉ ít mấy năm này không phải vấn đề. Mấy năm về sau liền không nói được rồi, trừ phi tìm tới mị thể, ma quật sự tình cũng không tính chuyện xấu. Liền nhìn cái gì thời điểm đến phiên ta, đi vào cũng tốt, nhưng là chờ ta tấn thăng nguyên thần lại đi vào kia càng tốt hơn. Còn có chính là Bách Cốt Lâm, lâu như vậy đi qua, bọn hắn hẳn là phải có điểm phản ứng. Suy tư không sai biệt lắm, Giang Hạo cũng tới đến Linh Dược Viên, bắt đầu bản thân thường ngày. Liên tiếp lớn bán nguyệt đi qua, Giang Hạo đem thường gặp linh dược, pháp bảo, phù lục, một chút xíu xuất thủ, thu lợi 4.300, giảm đi hao tổn 1.300, còn thu lợi 3.000. Bây giờ hắn có 13.000 linh thạch. Sáng sớm, Giang Hạo đứng tại ban công nhìn xem viện tử con thỏ. Trở về một tháng, tạm thời không có vấn đề, có thể tiến hành bước kế tiếp. Sau đó hắn đi vào trong viện, đem con thỏ bắt lại, dùng sức mạnh phong bế tu vi của nó, về sau đem nó treo ở trên cây, huyền không treo, phòng ngừa nó tiếp xúc đến những vật khác. Vừa mới treo xong, con thỏ liền tỉnh lại, nó nhìn xem mình bị chủ nhân treo lên, cũng không kinh hoàng, thậm chí có một loại cảm giác thân thiết, tựa hồ cứ như vậy lớn lên, chủ nhân đây là muốn làm gì? Nó tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, đem dây thừng theo trên cây giải khai, mang theo con thỏ treo ở trên xà nhà. Bởi vì mấy ngày qua muốn giúp bàn đào thụ niết bàn, con thỏ treo ở nơi đó dễ dàng xảy ra vấn đề, vẫn là treo ở nguyên lai địa phương thích hợp. Từ hôm nay trở đi ngươi không thể ăn những đồ vật khác ngoài thứ ta đưa, phòng ngừa ngươi không khống chế được bản thân. Những ngày này ngươi chỉ có thể dạng này bị treo. Giang Hạo đơn giản hồi đáp. Lúc này con thỏ có linh trí, so dĩ vãng muốn phiền phức, có thể sẽ nghĩ hết biện pháp chạy xuống. Cho dù là ăn một mảnh lá cây, bản thân linh thạch đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Một ngày 100, tổn thất này sẽ để cho hắn nghĩ nấu con thỏ. Cho nên, không thể có mảy may ngoài ý muốn. Dựa vào con thỏ tự giác là tuyệt đối không thể sự tình. Vậy ta muốn ăn cái gì? Con thỏ hỏi. Nói Giang Hạo lấy ra 100 khối linh thạch nói, đem những này ăn hết. Con thỏ trừng mắt nhìn, nói, chủ nhân, trên đường bằng hữu đều biết ta khẩu vị không lớn. Giang Hạo không nhìn con thỏ, đem 100 linh thạch đưa tới. Ăn đi, ngay từ đầu, con thỏ ăn rất nhanh. 50 khối về sau, nó cũng có chút thống khổ. 90 khối về sau, nó chật vật nhìn xem Giang Hạo, đánh cái nấc, nấc tương đương chủ nhân. Thỏ ra ta không thể cho ăn bể bụng ở đây. Muốn giữa trưa, làm ăn cơm chưa đi? Giang Hạo bình tĩnh nói. Cuối cùng con thỏ ngạnh sinh sinh ăn 100 khối linh thạch. Như thế Giang Hạo mới rời khỏi viện tử, tiến về linh dược viên. Một tháng trôi qua, con thỏ đã thành thói quen áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Chủ nhân, ăn cơm, con thỏ của thân thể kêu lên. Giang Hạo thì giám định dưới. Xác thực chỉ còn lại 19 ngày. Trong lúc đó không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn xem con thỏ ăn 100 khối linh thạch, Giang Hạo mới đi đến bàn đào thụ bên cạnh. Phía trên quả đã toàn bộ thành thục, loại trừ cần thiết một viên. Cái khác đều bị Giang Hạo hái đi cho Tiểu Ly. Những ngày này, Tiểu Ly cũng không cho hắn gây tai họa. Vài ngày trước, hắn lại cho Tiểu Ly 30 linh thạch, đi giao cho nhà ăn. Nhóm này ăn phí để Phong Dương chấn kinh. Thật mỗi tháng đều giao. Bất quá cuối năm, Tiểu Ly cũng tại hôm qua tấn thăng luyện khí tầng 2. Tiếp qua một chút thời gian, có thể để nàng trở về. Bất quá muốn chờ con thỏ xuống tới. Nếu không Sở Xuyên bên kia không ai thử hắn tiến độ, sẽ ảnh hưởng hắn tu luyện. Không biết niết bàn phải bao lâu. Giang Hạo xuất ra linh thạch bắt đầu bố trí tụ linh trận. Những ngày này hắn hoa một số lớn linh thạch. Chấp pháp phong 2000 cũng đã toàn bộ hoàn lại. Con thỏ hao phí 3000. Còn cần 1900. Bàn đào thụ muốn 4900. Hết thảy 12000. Còn tốt có những luyện đan sư kia nháo sự, để hắn kiếm lời không ít. Bố trí tốt tụ linh trận, Giang Hạo mới rời khỏi viện tử, tiến về linh dược viên thu lấy bọt khí, thuận tiện chỉnh lý linh dược. Bởi vì diệu sư tỷ nguyên nhân, để đại gia lượng công việc giảm bớt không ít, Giang Hạo lại tham dự, dẫn đến những người khác rất sớm đã chiếm cứ công việc. Sợ mình không chuyện làm bị đưa đi. Hai tháng này, Giang Hạo đang trực, bọn hắn liền không có lại gặp thụ bất cứ thương tổn gì. Trong lúc nhất thời mấy tháng trước mới gia nhập người đều minh bạch. Có người này tại linh dược viên bọn hắn liền rất an toàn. Vả lại, nghe nói cái khác linh dược viên người thường xuyên ở vào lo lắng hãi hùng bên trong. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy không thể rời đi nơi này. Nhìn xem những người này làm việc, Giang Hạo không khỏi thở dài. Diệu sư tỷ thật chậm trễ sự tình, phải nghĩ biện pháp đưa vào một chút không tốt trồng linh dược. Trong đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi tại cửa cúi đầu nhìn xem vô danh bí tịch. Trước đó không lâu Giang Hạo tìm hiểu Hòa Quang Đồng Trần. Trước mắt chỉ là ổn định tại cấp độ thứ nhất. Hòa Kỳ Quang, Đồng Kỳ Trần, cảnh giới này tốc độ sẽ có to lớn tăng lên, cộng thêm khó mà bị phát giác. Cảnh giới thứ hai là hành khả thiên vạn lý, đi hàng ngàn vạn dặm, tại phương diện tốc độ có chất đột phá, cụ thể muốn chờ lĩnh hội về sau. Thứ ba chính là lui nhưng ẩn vu thế, giấu trong thế gian, thoạt nhìn như là không bị phát giác thân pháp hành động. Nhưng nếu như liên quan tâm cảnh, liền có thể là ẩn vào đám người, phù hợp sơn hà, đi tại đại địa, đáng tiếc Giang Hạo còn lĩnh hội không đến. Chủ nhân, sáng lên, con thỏ đột nhiên hét lớn. Giang Hạo ngẩng đầu, phát hiện bàn đào thụ quả nhiên phát sáng lên. Tại tụ linh trận tác dụng dưới, cây lực lượng tựa hồ bị điều động lên đến, đang nhanh chóng hướng một viên cuối cùng quả hội tụ. Lá cây bắt đầu bay xuống, thân cành bắt đầu khô bại, cho dù là quả cũng tại hư thối. Loại tình huống này một mực duy trì đến buổi sáng. Trước kia tươi tốt bàn đào thụ biến thành khô bại thân cây. Chỉ lưu hạ mặt đất một viên phát ra ánh sáng nhạt hột. Xem ra là thành công. Giang Hạo nhặt lên hột mở ra giám định. Hết chương.